Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 164, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu gia đều vội vàng đến, nên chưa ăn sáng, liền bảo nha đầu bày bữa sáng. Một nhà ngồi vây quanh ăn một bữa. Ăn xong, đi nhìn Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu. Mới tản đi, Tiếu nhị gia cùng nhị nãi nãi đi một hướng. Nhị nãi nãi Tôn Thị do dự nhìn trượng phu. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Không cần nàng mở miệng, Tiếu nhị gia liền biết nàng muốn nói. Đôi mắt hổ phách liếc nhìn nàng. Trước khi thăm hỏi nàng, ta chỉ có Nhu Nhi là muội tử. Muội ấy bị ủy khuất, chính là ta bị ủy khuất. Bình thường nàng lòng dạ hẹp hòi, thích cùng đại tẩu tính toán chi ly. Đó là việc của nàng cùng đại tẩu. Ta và đại ca biết rõ, dù sao cũng không làm tổn thương tình huynh đệ. Nhu Nhi về nhà mẹ đẻ, trên danh nghĩa là khác, nhưng cả nhà không một ai coi muội ấy như khách. Người nếu đi đối phó muội ấy, hoặc ở trước mặt muội ấy nói gì đó không xuôi tai, thì đừng trách ta trở mặt không lưu tình. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Nghe xong nhị nãi nãi thấy lúng túng, thập phần không vui sẵn giọng. Ngươi đem ta nghĩ thành cái gì? Ngươi cùng đại ca bình thường ở bên ngoài bận rộn, ta cùng đại tẩu cũng là không rảnh rỗi, răng cùng lưỡi còn đánh nhau. Ngươi thấy ta cùng đại tẩu khắc khẩu qua sao? Nhu Nhi là muội tử chàng, tự nhiên cũng là muội của ta. Ta nhất định sẽ đối xử tốt, không còn gì tốt hơn. Kỳ thật nhị nãi nãi nói câu răng cùng lưỡi còn có đánh nhau cũng không sai. Phụ nhân đầu óc nhỏ, suốt ngày sống dưới một mái hiên, miễn trừ không được sinh chuyện, trong lòng ai cũng rõ ràng, bất quá cứ làm như không biết. Mà Tiếu đại gia cùng Tiếu nhị gia đều coi trọng tình huynh đệ, chuyện nữ nhân mâu thuẫn nhỏ cũng không ảnh hưởng tình cảm giữa hai người. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Chàng vu oan ta, nhị nãi nãi ủy khuất. Tiếu nhị gia tuy là người thô mãng, nhưng hiểu được đạo lý phu thê chung đụng cũng nhờ từ nhỏ thấy cha mẹ ân ái. Hắn là người Tiếu gia duy nhất lớn lên không giống người Tiếu gia, mà là giống ông ngoại. Ngoại hình thô lỗ, thân cao mã đại, tướng mạo kiên nghị, là người rắn giỏi. Mà nhị nãi nãi tướng mạo xinh đẹp, lanh lợi. Tiếu nhị gia đưa cánh tay vòng qua vai nhị nãi nãi, ôm nàng lại. Tình huống nhà mình nàng cũng rõ ràng. Cha nghiêm khắc, kiềm chế bản thân, ngay thẳng, liêm khiết. Nương tuy có của hồi môn nhiều, nhưng đó của nương, cho thì chúng ta nhận, không cho chúng ta cũng không sao. Cứ như vậy tổ tiên truyền của cải về sau nếu ở riêng, hơn phân nửa đều là của đại ca. Bất quá nàng yên tâm, nam nhi chí ở bốn phương, kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. Ta nhất định sẽ không để cho nàng chịu khổ. Nam nhân moi tim ra nói, nhị nãi nãi làm sao còn chú ý lòng dạ hẹp hòi. Đặc biệt là nàng yêu nhị gia nam nhân nhiệt tình này. Lúc này nàng ta dựa ở ngực nhị gia, khôn ca, ta dù không hiểu chuyện, cũng không phải chuyện nào cũng không hiểu. Yên tâm, ta nhất định đối đãi với muội muội tốt, nàng ngoan ngoãn liền được. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Cảnh giống vậy cũng tái diễn ở phòng Tiếu đại gia cùng đại nãi nãi. Bất quá Tiếu nhị gia lời nói và việc làm sảng khoái, đại gia nội liễm hơn. Hắn không trực tiếp chỉ ra, mà là chi tiết phân phó nha đầu bà tử hầu hạ Liễu Khinh Hiên. Thậm chí còn từ ăn mặc đến đồ dùng, không chỗ nào không bao hàm. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Vừa nghe đến, đại nãi nãi tự nhiên nuốt xuống hết lời. Kỳ thật nàng cũng không phải ghét bỏ tiểu cô trong nhà, chỉ là cô em chồng thân phận không đồng dạng, Cô ra lại là hoàng tử là thân vương, cùng hoàng tử hòa ly. Việc này từ khi Đại Kiền kiến triều cho tới nay đều không có phát sinh qua. Đặc biệt là còn có hai hài nhi. Như thế nào để hòa ly? Từ cha mẹ chồng đến trượng phu tiểu thúc đều hết sức ủng hộ. Nàng tự nhiên không dám nhiều lời nữa. Vốn định cùng đệ muội thương lượng, cũng muốn khuyên nhủ tiểu cô. Nhưng ai biết nhị nãi nãi không chịu, tự nhiên tiến hành không được. Đương nhiên việc này nói sau. Khánh Vương Phi về nhà mẹ đẻ ngày thứ ba, thì Khánh Vương đến, cũng không có an bài xe giá. Một mình cưỡi ngựa đến, tin tức không tới Liễu Khinh Hiên, mà đưa tới đại phòng cùng nhị phòng. Tiếu nhị gia phái hành động, đem chặn Khánh Vương ngoài cổng, hùng hăng đánh một trận. Soái Đào quân trang 18/06/2018. Đừng xem ngươi là hoàng tử, lão tử muốn đánh ngươi thì vẫn sẽ đánh ngươi. Thấy nhị gia đánh cô ra, người gác cổng chạy nhanh vào. Tiếu nhị gia lại vung đấm, mới oán hận mắng, Khánh Vương không đánh lại, có chút thảm thương, mặt mũi bầm dập, chịu đòn nói, nhị cữu ca, huynh cho ta gặp kế nhu đi. Hừ, lão tử không phải nhị cữu ca của ngươi. Ngươi lúc trước đáp ứng ta như thế nào? Ngươi đã quên hả? Trước đại hôn của ngươi và Nhu Nhi, ta cùng đại ca tìm tới cửa phủ ngươi, cố ý nói với ngươi, nếu như ngươi không thật ý đối xử tốt với Nhu Nhi, thì đừng cưới Tiếu gia cô nương. Ngươi trả lời thế nào? Hắn nói, hắn nhất định sẽ đối đãi với kế Nhu thật tốt, đem nàng làm bảo bối. Cả đời cũng chỉ đối tốt với mỗi mình nàng. Nhưng hắn không làm được. Đến cùng là vì cái gì mà hắn không làm được? Khánh Vương có chút hoảng hốt. Hoàng tử bên cạnh không thiếu nữ nhân. Cho dù sau đại hôn, phụ hoàng còn thưởng cho hắn vài người, hắn đều không chạm qua. Trong lòng trong mắt cũng chỉ có kế Nhu. Hắn không coi trọng ai khác. Hiện tại trong lòng hắn cũng chỉ có kế Nhu. Nhưng vì điều gì bước đến mức làm nàng thất vọng về hắn? Muốn cùng hắn hòa ly. Hai ngày qua Khánh Vương luôn nghĩ về vấn đề này. Hắn cũng nghĩ không ra. Rất hốt hoảng nên đến Tiếu gia. Soái Đào quân trang 18/06/2018. Hắn chỉ có một ý niệm là cầu xin kế Nhu tha thứ. Nhị cữu ca, người mắng ta, đánh ta đều không quan hệ. Ta chỉ cầu ngươi cho ta trông thấy kế Nhu. Tiếu nhị gia cười lạnh. Để cho ngươi thấy con bé. Để cho ngươi tiếp tục tổn thương nó à. Ngươi cứ ôm Cao Ly biểu muội đi. Tiếu gia ta vẫn nuôi nổi vài miệng ăn. Nói xong, Tiếu nhị gia liền đẩy hắn ra cửa. Đóng cửa chính. Khánh Vương nhìn cánh cửa trước mắt đóng chặt. Duỗi tay lau chút máu trên khóe miệng. Hắn không dám ở lại. Trong lòng hắn rõ thân phận của mình không tầm thường. Sợ sẽ đưa tới chú ý, đến tai phụ hoàng Tiếu gia gặp tai họa. Đến thời điểm đó hắn cũng không vãn hồi được với kế Nhu. Khánh Vương hồi phủ, liền nhốt mình trong thư phòng. Hai ngày hắn nhốt mình trong thư phòng. Ai cũng không gặp, kể cả Hàn Trác Phi. Hàn Trác Phi đến hai lần, đều bị ngăn lại. Hôm nay nàng nghe nói Khánh Vương bị thương trên mặt trở về. Lại đến thư phòng, Khánh Vương uống rượu say mềm, ném cái vỏ rượu, bọn hạ nhân nếu tiến tới thu thập, liền bị hắn đuổi đi. Các vỏ rượu đều mấy ngày tích góp, đủ để biết Khánh Vương uống bao nhiêu rượu. Hàn Trác Phi đi tới, trong phòng ánh sáng mờ tối, nàng ta thiếu chút nữa không thấy vỏ rượu trượt chân té. Thật vất vả mới đứng vững thân thể. Đã nhìn thấy ngay góc bàn có cái người. Đúng là Khánh Vương. Soái Đào quân trang 18/06/2018. Bộ dạng Khánh Vương chật vật. Mặt mũi bầm dập. Say như chết nằm co quắp trên mặt đất. Toàn thân đều tràn ngập mùi rượu. Hàn Trác Phi đi đến gần. Đang muốn đỡ hắn. Nào biết Khánh Vương còn có chi giác. Duỗi tay đẩy nàng ta ra. Khánh Vương mở mắt, xem nàng ta, Chấm, ngươi tới làm cái gì? Đi ra ngoài cho ta. Chấm, biểu ca, ngươi thế này là không được. Làm hư thân thể, ta đỡ chàng lên giường. Ngươi cút ngay, cút ra ngoài. Biểu ca, Hàn Trác Phi khóc lên. Thập phần đáng thương, ngươi chán ghét ta, không muốn gặp đến ta. Cũng đừng lấy thân thể làm trò đùa. Trời lạnh như thế này, ngươi nằm trên mặt đất, sao chịu nổi? Ta biết rõ ta sai, ta không nên dối gạt ngươi. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý, nhưng ngươi không để ý tới ta. Ta sợ ngươi quên ta, sợ ngươi ghét bỏ ta, mới lừa ngươi rằng mình có. Ta ở Đại Kiền không có thân nhân, không có bằng hữu, người nói chuyện cũng không có. Mỗi lần tiến cung, ta cũng không dám lên tiếng, rất sợ bị ghét bỏ. Đến mỗi quý phủ, những vương phi các phu nhân, nhìn như cười, kỳ thực trong mắt căn bản không có ta. Ta biết bởi vì cái gì? Bởi vì ta là người Cao Ly, ta không phải dân Đại Kiền, đồng dạng đều là Trác Phi. Ngươi xem Tô Trác Phi, bệ hạ hoàng hậu nương nương cũng coi trọng nàng ấy. Vương Phi cũng cùng nàng ta hòa hảo. Người khác nhắc tới nàng ta đều hâm mộ. Nhắc tới ta? Không, không có ai nhắc tới ta. Các nàng cũng không muốn nhắc tới. Khánh Vương rất hốt hoảng. Khác ngày xưa mỗi lần nghe đến những lời này lúc nào cũng cảm thấy lòng có cảm xúc. Mà bây giờ lại chán ghét. Đặc biệt chán ghét. Soái Đào Quân Trang 18/06 2018. Không muốn nghe, hận không thể đem lỗ tai che lại. Ngươi đừng nói nữa, đi ra ngoài. Biểu ca, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, Kế Nhu không sẽ đi. Khánh Vương đột nhiên tâm tình kích động, miệng tùy tiện la ầm lên. Ta không nên đối với ngươi mềm lòng, ta phải sớm đem ngươi đưa đi. Kế Nhu nói đúng, ta là tên hèn nhát, ta là người nhu nhược, ta cuối cùng là tự vây trong quá khứ không ra. Ta phải đưa ngươi đi. Hàn Trác Phi như bị sét đánh. Tuyệt đối không nghĩ tới Khánh Vương có tâm tư này. Nàng ta đầy nghẹn khuất cùng bi phẫn. Toàn thân khắc chế không nổi run rẩy. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Bất quá nàng ta vẫn tiến lên đỡ Khánh Vương, mong được hắn tha thứ. Hai người lôi kéo, trong lòng Khánh Vương rơi xuống một vật, loé loé mắt ma xui quỷ khiến duỗi tay thu vào trong tay áo. Lúc này, truyền đến tiếng bước chân, là Tổng quản Phúc Hỉ đến. Hắn vừa nhìn thấy Hàn Trác Phi liền gào: "Trác Phi nương nương, sao ngài lại đến?" Điện hạ trong lòng khó chịu. "Ai, ngài cũng đừng làm phiền." Hàn Trác Phi muốn nói cái gì? Phúc Hỉ lại liếc mắt ra hiệu cho nàng ta. Nàng ta không cần phải nhiều lời nữa. Đi ra ngoài, đi ra bên ngoài còn nghe thấy Khánh Vương nói: "Về sau đừng có để cho nàng đi vào. Ta không muốn gặp nàng ta." Phúc Hỉ nói: "Tiểu điền tử đi vệ sinh. Lão nô không để ý, về sau tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện này." Biết Khánh Vương phi ở nhà mẹ đẻ trôi qua không sai, Ngọc Nương yên tâm nhiều. Trong nháy mắt lại có việc ngay trước mắt, đó chính là Tết Nguyên Tiêu trong cung đãi tiệc. Khánh Vương phi hiện thời cùng Khánh Vương thế này, sao còn có thể còn cùng nhau vào cung dự tiệc. May là Tấn Vương trở về nói, năm nay tiệc Tết Nguyên Tiêu là cùng dân vui mừng, Khánh Vương phi không xuất hiện cũng không sao. Soái Đào Quân Trang 18/06/2018. Vì che giấu tai mắt người khác, Ngọc Nương vẫn quyết định mời Khánh Vương phi. Thật là tìm cớ, Khánh Vương phi vốn không muốn ra cửa, chịu không nổi Ngọc Nương lần nữa sai người đi mời chỉ có thể đáp ứng. Đến ngày Tấn Vương vào cung, Ngọc Nương ở trong phủ cùng Khánh Vương phi. Khánh Vương phi sớm đã đến Tấn Vương phủ, cả Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu cũng tới. Nhìn thấy đồng bọn xa cách đã lâu, Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu cuối cùng cũng tươi cười. Mấy ngày nay thấy Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu ít cười trên mặt, Khánh Vương Phi nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, không tránh khỏi mặt ủ mày trao. Mấy ngày nay quan sát thái độ của người trong nhà, nàng cũng minh bạch vô luận nàng quyết định gì, người trong nhà cũng sẽ ủng hộ nàng, thậm chí cố gắng giúp nàng. Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Nàng sao có thể tổn hại an nguy người nhà? Nàng thật muốn hòa ly, nhưng kháng cự vương quyền, cho dù thành, sẽ không khiến bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ chứ. Nàng có liên lụy phụ huynh không? Còn có Diễm Ca Nhi cùng Châu Châu, không thể nào để nàng mang đi. Nhà phổ thông cũng không được, huống chi là hoàng thất. Chỉ cần nghĩ đến đây, Khánh Vương Phi liền hô hấp hít thở không thông. Nếu bảo nàng lại trở lại, nàng cũng tuyệt đối làm không được. Cũng bởi vì thế mấy ngày nay Khánh Vương Phi liên tục rối rắm lo âu, đích xác không nghĩ ra biện pháp. Chỉ như cha nói vậy, chờ qua Tết lại nói, kéo được một ngày đỡ một ngày. Khánh Vương Phi tưởng Ngọc Nương sẽ hỏi, nào ngờ Ngọc Nương cũng không hỏi. Lòng nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy hài tử chơi một chỗ, thấy bọn nhỏ ngây thơ chất phác, Khánh Vương Phi cũng dần dần quên phiền nhiễu. Vinh Hy Viện treo đầy đèn đủ mọi màu sắc, kích cỡ. Ngọc Nương cùng Khánh Vương Phi nhìn bọn nhỏ chơi trong chốc lát, phân phó hạ nhân chiếu cố tốt mấy hài tử, liền thu thập ra cửa. Hoàng Cảnh Đế mở tiệc ở Ngọ Môn Lâu chiêu đãi quan lại, cũng bố trí ngao đèn cùng đèn dạp ở cửa. Vương công quý tộc dòng dõi các đại thần làm đèn dạp trên đường kéo dài đến Chính Dương Môn. Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Màn đêm phủ xuống, ra khỏi vương phủ liền cảm giác được không khí vui mừng. Ra chỗ phố lớn, chỗ đền thờ bố trí một hải đăng khổng lồ cao ngất, là Tấn Vương phủ sai người bố trí. Từ trong xe ngựa nhìn ra ngoài, các hải đăng san sát nối tiếp nhau, sắp xếp trước cửa mỗi nhà, bốn phía đều là đầu người. Xe ngựa rồng rắn, xe ngựa Tấn Vương phủ đi tới trước phố lớn, xa xa liền thấy phía trước có đèn ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt bay lên. Ngọc Nương quả thực xem ngây người. Khánh Vương Phi nói, Tết Nguyên Tiêu ở Kinh Trung náo nhiệt nhất là thời điểm này. Ngao đèn mỗi năm đều có, chỉ là hình dáng khác nhau. Khi xe ngựa không thể đi, Ngọc Nương mới hạ xe có hộ vệ bảo vệ đi vào bên trong. Trong chính đó chính là vùng cấm, dù nói là cùng dân vui mừng, Hoàng Cảnh Đế cũng không thật sự không hề cố kỵ dung nhập ở trong đó. Nếu có thích khách, giang sơn dao động, xã tắc không yên. Soái Đào Quân trang 18/06/2018. Tấn Vương phủ đến trước khi Hoàng Cảnh Đế đến, Ngọc Nương đi xem sắp hoa cả mắt. Càng đi vào bên trong đèn càng là đẹp mắt. Ngọc Nương lớn như vậy là lần đầu tiên biết hoa đăng cũng có thể đa dạng như vậy. Tấn Vương ở chỗ tiệc Ngọ Môn chờ Ngọc Nương. Hoàng Cảnh Đế cùng Ngụy Hoàng hậu còn chưa tới. Dạp đèn Khánh Vương phủ ở bên cạnh là láng giềng gần dạp Tấn Vương phủ. Nhìn ra được đèn dạp của Khánh Vương phủ cũng không dụng tâm nghiêm túc chuẩn bị. Hoa đăng kiểu dáng bình thường, trong các hoàng tử sợ là xấu nhất. Mặt Khánh Vương yếu ớt, xem ra có chút tiểu tụy. Muốn nói lại thôi, nhìn về bên này hô một tiếng. Kế Nhu. Khánh Vương Phi nhìn thoáng qua, Khánh Vương tựa như là được khích lệ, liền muốn bước đi lại đây, lại không thấy hào quang chiếu xuống. Ánh mắt Khánh Vương Phi đột nhiên lạnh xuống, khóe miệng cũng cười lạnh, quay đầu xem bên cạnh. Hắn nghiêng đầu đã nhìn thấy Hàn Trắc Phi được hộ vệ nha hoàn đưa đến. Trong lòng hắn sốt ruột, sao ngươi tới đây? Hàn Trắc Phi ủy khuất vạn phần. Điện hạ, lẽ nào thiếp thân không thể tới sao? Mọi nhà đều có nữ quyến đến, nếu Khánh Vương phủ không có. Vừa nghe lời này Khánh Vương đau lòng, trách mắng, ai cho ngươi đến, ai cho ngươi đến? Ngươi trước kia không phải nói không thích trường hợp này, ngươi chạy đến làm cái gì? Soái Đào Quân trang 18. 06. 2018. Hàn Trác Phi khóc lên. Lau lệ cũng không nói chuyện. Khánh Vương muốn cho người đưa Hàn Trác Phi đi. Lại nghĩ đến hôm nay bất đồng. Sợ sẽ đưa tới chú ý. Hắn lại nhìn bóng lưng Khánh Vương Phi tràn đầy ủ rũ. Cũng không nhìn Hàn Trác Phi. Ngồi xuống. Hàn Trác Phi dịu dàng sạch sẽ đứng ở đó. Tay trong áo mỏ trong túi quần một vật cứng rắn. Đứng bên cạnh. Ngọc Nương do dự nhìn Khánh Vương Phi. Khánh Vương Phi cười cười. Nhỏ giọng nói. Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Chấm. Cách chương.